Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731, chương 1731, mạo hiểm thoát khốn. Dương Trần không có trả lời, mà là dựa theo trong trí nhớ tuyến đường, xé rách hư không, phi tốc hướng về huyết mạch nồng đậm phương hướng quét sạch mà đi. Chỉ cần có nửa chén trà nhỏ thời gian, ta liền có thể đạt tới. Trong lòng của hắn lo lắng tự nói, tại sớm tiến vào huyết luyện vực trong khoảng thời gian này. Hắn nhìn như chẳng có mục đích, có thể mỗi lần tìm kiếm, đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Tại hắn suy tư ở giữa, sau lưng truy kích Dương Giang, càng ngày càng gần, kinh khủng thần vương cửu trọng đỉnh phong khí tức, tùy theo bộc phát ra, khí tức này tựa như là biển động đồng dạng. Người sở hữu khí thôn sơn hà lực lượng, đem phía dưới vô số sơn phong đều vỡ nát, không chỉ như thế, liền ngay cả vùng đều bởi vậy sụp đổ xuống dưới. Dương Trần thấy thế, lấy làm kinh hãi, vẻn vẹn cỗ này tu vi chi lực đơn giản trùng kích, liền để hắn cảm nhận được nguy cơ. Lúc này không chút do dự, thể nội song trọng huyết mạch cùng song trọng tu vi đều vận chuyển lên đến, đồng thời hướng về sau, hung hăng oanh ra một quyền. Oanh, tiếng nổ lớn như sét đánh, bỗng nhiên nổ tung, sau đó Dương Trần thân hình liền không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Hắn hổ khẩu đánh rách tả tơi, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt càng là tái nhợt một chút. Cho dù là thụ thương, Dương Trần cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Mượn nhờ lực trùng kích này, tiếp tục rút đi, đồng thời, hắn lật tay một cái, lấy ra một thanh đan dược nuốt mà xuống, thể nội, bất diệt quyết, trong nháy mắt vận chuyển lên đến, đem thương thế đều khôi phục, mà đan dược tại diễn thiên quyết, thôn phệ cướp đoạt phía dưới, bị cấp tốc hấp thu luyện hóa, khiến cho Dương Trần tu vi, y nguyên bảo trì tại trạng thái đỉnh phong. Dương Giang thấy thế, lông mày dương lên, nói, còn muốn tiếp tục giãy giụa. Buồn cười, đang khi nói chuyện, hắn nhẹ nhàng phóng ra một bước, toàn bộ thân hình, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Chờ thời điểm xuất hiện lại là đi vào Dương Trần sau lưng, nó ngón tay lăng không nhẹ nhàng điểm một cái, đơn giản một chỉ, lại là ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng. Dương Trần toàn thân lông tơ dựng ngược, cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, hắn không dám thất lễ, trong lật tay lấy ra thần huyền xích, bất diệt quyết, vận chuyển tới cực hạn, điên cuồng tràn vào thần huyền xích ở trong, lấy thần huyền xích làm trung tâm, phương viên 70 triệu trượng phạm vi, trọng lực đột ngột tăng, nếu là ở dĩ vãng, loại này đột nhiên biến hóa. Tất nhiên có thể ảnh hưởng người công kích tinh chuẩn. Thế nhưng là, vượt quá Dương Trần dự liệu là, Dương Giang công kích, vẫn không có nửa điểm trách đi. Nếu là ngươi coi là, chỉ bằng vào điểm ấy mánh khóe, liền có thể cùng ta quần nhau, cũng quá tự đại một chút. Dương Giang mỉa mai cười một tiếng, bàn tay thẳng đến Dương Trần ngực. Đương nhiên không chỉ nơi này. Dương Trần khẽ quát một tiếng, hai tay nắm chặt thần huyền xích, hung hăng vung chém mà ra, đang, kim loại va chạm thanh âm, bỗng nhiên bộc phát ra, một cỗ trước nay chưa có chấn động chi lực, bỗng nhiên từ thần huyền xích tràn vào Dương Trần hai tay, hai cánh tay của hắn, trong cơn chấn động, huyết nhục văng tung tóe, liền ngay cả xương cốt, đều là đứt gãy ra. Đau đớn kịch liệt, để Dương Trần rên khẽ một tiếng, nhưng hắn y nguyên gắt gao nắm chặt thần huyền xích, bởi vì hắn biết, một khi buông ra, chính mình tất nhiên bị thua. Bất diệt quyết, trong lòng của hắn gầm nhẹ, điên cuồng vận chuyển, bất diệt quyết. Kể từ đó, hai tay bạo liệt huyết nhục, lại lần nữa khôi phục lại. Dương Giang thấy thế, khẽ chau mày, nói: thật đúng là đừng nói, ngươi công pháp này có chút ý tứ. Vừa dứt lời, ngón tay của hắn nhẹ nhàng chấn động, liền có thanh âm vỡ vụn truyền vang mà ra. Dương Trần con ngươi co rụt lại, kinh hãi phát hiện trong tay thần huyền xích hiện ra từng vết nứt, cuối cùng phịch một tiếng nổ nát ra. Dương Giang bàn tay cũng trong cùng một lúc quét sạch đến trước mặt. Ta nhìn ngươi còn có chiêu gì số. Dương Giang mỉa mai cười một tiếng, nói bảo. Dương Trần đột nhiên khẽ quát một tiếng. Dương Giang nghe vậy, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ, phát hiện ngón tay phía trước lại lần nữa xuất hiện một kiện bảo khí, mà lại cái này bảo khí tản mát ra khí tức cuồng bạo, tự bạo thánh cấp bảo khí. Trong lòng của hắn siết chặt, vội vàng lui lại ra. Cơ hồ là tại đồng thời, kinh khủng sóng xung kích như là tinh thần bạo tạc một dạng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch trán mà đi. Mà Dương Trần thân hình trước tiên trốn không gian bảo khí bên trong. Mặc dù là như thế, hắn y nguyên nghe được đinh tai nhức óc tiếng vang, không gian bảo khí mặt đất đều vỡ ra từng vết nứt. Tiêu Dao Đan Hoàng gặp chuyện lờ đãng nói, lại đang chơi với lửa có ngày chết cháy rồi. Dương Trần cắn răng nói, ngươi cùng Lôi Long liền không thể giúp ta một chút sao? Hắn tự bạo thế nhưng là thánh cấp bảo khí, một kiện giá trị thì tương đương với phổ thông thánh hoàng cường giả giá trị bản thân, chí ít vạn ức linh thạch, đừng đề cập nhiều đau lòng. Ta cùng Sắc Long cũng đang khôi phục thực lực a. Tiêu Dao Đan Hoàng ho khan một tiếng, nhắc nhở, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, Dương lão thập nhục thân đại nạn sắp đến, trong một tháng nếu là không đoàn tụ huyết mạch, thân thể này liền phải đào cái hố chôn. Dương Trần nghe chút vô cớ đau đầu đứng lên, hắn hiện tại đã tự lo không xong, còn ở đâu ra kinh lịch là thập tổ đoàn tụ huyết mạch. Có thể nghĩ lại, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng, lẩm bẩm, nếu là thật sự như ta thiết tưởng một dạng, cái này huyết luyện vực có thể tăng lên Dương gia huyết mạch không gian, cái kia có lẽ có thể làm thập tổ đoàn tụ huyết mạch. Suy tư ở giữa, ngoại giới chấn động thanh âm giảm bớt không ít. Dương Trần không dám thất lễ, vội vàng một cái lắc mình đi vào ngoại giới. Khủng bố trùng kích dư ba còn tại tàn phá bừa bãi, Dương Trần mới xuất hiện liền rên khẽ một tiếng. Có thể bởi vậy tốc độ của hắn lại là đạt đến cực hạn. Hắn theo bản năng nhìn về phía trùng kích một chỗ khác, ánh mắt không khỏi lóe lên, nói, gia hỏa này lại bình yên vô sự. Tại Dương Trần nhìn soi mói, Dương Giang toàn thân tử quang trùng thiên, tản mát ra ngưng mạch cửu trọng cường hoành nhục thân ba động, chính là thân thể này lực phòng ngự khiến cho sự hoàn hảo không tổn hao gì. Không nghĩ tới ngươi lại để cho ta vận dụng huyết mạch chi lực. Dương Giang lắc đầu tự giễu một câu, nói ra, nếu như thế, cái kia dứt khoát để cho ngươi mở mang kiến thức một chút Dương gia cùng Cơ gia huyết mạch cường đại đi. Lập tức, chân tay hắn nhẹ nhàng giẫm một cái, phía dưới không gian cùng đại địa lập tức đổ sụp xuống dưới, một cỗ lực phản chấn lập tức tác dụng ở trên người hắn, khiến cho tốc độ đạt tới trước nay chưa có trình độ. Sau đó, hắn duỗi ra một ngón tay, hướng về Dương Trần nhẹ nhàng bắn ra. Cái này gảy ngón tay một cái, nhìn dị thường chậm chạp, tựa hồ cũng không có được bất kỳ lực lượng nào. Có thể toàn bộ thế giới lại bởi vậy biến yên lặng lại, ngay cả thời gian tốc độ chảy tựa hồ cũng trì hoãn. Dương Trần con ngươi co rụt lại, cảm nhận được trước nay chưa có tử vong uy hiếp. Hắn không dám thất lễ, vội vàng vung tay lên, đem một kiện thánh hoàng bảo khí hoành ngăn ở phía sau, đồng thời trong lật tay lấy ra huyết ma mặt nạ đeo ở trên mặt. Trên người hắn khí tức trong nháy mắt liền tới đến thần vương bát trọng thiên. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Giang công kích rơi vào thánh cấp bảo khí bên trên, chỉ nghe phù một tiếng, cường đại thánh cấp bảo khí lại bị cắt ra, nhưng bởi vậy, nó ngón tay uy lực rơi trên người Dương Trần lúc cũng cắt giảm hơn phân nửa. Dù là như vậy, Dương Trần cũng như bị sét đánh, thân hình giống như là lưu tinh một dạng, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Hắn toàn bộ lồng ngực bị triệt để đánh xuyên, có to bằng cái mâm trong suốt lỗ thủng, trái tim chỉ còn lại gần một nửa, máu tươi tuôn trào ra. Nếu là đổi lại thường nhân, một kích này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng cũng may Dương Trần có được bất diệt quyết, vết thương trong thời gian cực ngắn lại khôi phục lại, nhưng hắn khí tức trên thân lại khó mà bảo trì bát trọng thiên. Hắn vội vàng gỡ xuống huyết ma mặt nạ, ngược lại bó lớn nuốt đan dược, thân hình tiếp tục lui lại ra. Dương Giang thấy thế, sắc mặt lần thứ nhất âm trầm xuống. Hắn đường đường Dương gia tuyệt thế thiên kiêu, đối với một cái chỉ có thần vương thất trọng tiểu tử xuất thủ, đã rất rơi mặt mũi. Có ai nghĩ được đến, càng làm cho hắn mất hết thể diện chính là, tuần tự mấy lần xuất thủ đều không có đem Dương Trần cầm xuống. Xem ra, động đến dùng điểm của ta thực lực chân chính, hắn tự nói ở giữa, trên thân cửu trọng đỉnh phong khí tức bỗng nhiên vận chuyển, lại phối hợp song trọng tu vi chi lực, để nó phát tán đi ra uy áp, đạt tới vô cùng kinh khủng trình độ, thậm chí vượt qua phổ thông thánh hoàng. Nhưng mà, Dương Trần thấy thế, lại là cười nhạt một tiếng, nói, hiện tại mới muốn giải quyết ta, muộn. Vừa dứt lời, hắn phía dưới đại địa bỗng nhiên chấn động lên, từng luồng trùng thiên xuôi máu đột nhiên phun ra. Cái này xuôi máu có uy lực đủ để so sánh thánh hoàng cường giả tuyệt mệnh nhất kích. Cái này khiến Dương Giang nhướng mày, thân hình tùy theo dừng lại. Ngươi liền định được chôn cất đưa tại cái này xuôi máu bên trong sao? Hắn giễu cợt mà hỏi. Ta cũng không có quyết định này. Dương Trần mỉm cười, thân hình lại lần nữa lướt đi. Kỳ dị là, thân hình hắn lơ lửng không cố định, một hồi phía bên trái, một hồi phía bên phải, nhưng lại có thể xảo diệu tránh đi xuôi máu. Dương Giang nhướng mày, cũng là dựa theo Dương Trần lộ tuyến, bước vào xuôi máu phạm vi công kích. Oanh, một đạo xuôi máu bỗng nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến Dương Giang lướt đi. Cái này khiến hắn mặt lộ không hiểu cùng vẻ khiếp sợ. Vừa mới Dương Trần đi ngang qua thời điểm, rõ ràng phía dưới này không có xuôi máu. Mặc dù lòng đầy nghi hoặc, có thể Dương Giang cũng không có từ bỏ, mà là cắn răng một cái, dứt khoát vọt thẳng hướng Dương Trần. Dầm dầm dầm, hàng trăm hàng ngàn xuôi máu bỗng nhiên phun trào ra, sinh ra công kích, khác Dương Giang biến sắc. Hắn không dám thất lễ, vội vàng điên cuồng lui lại, rời đi xuôi máu phạm vi công kích. Coi như vậy, hắn y nguyên chịu ảnh hưởng, trên thân nhận một chút vết thương nhẹ. Đây là đào tẩu nhanh, nếu không tất nhiên hồn phi phách tán. Hắn là thế nào làm được? Dương Giang hai mắt nhắm lại, nhìn về phía không ngừng xâm nhập vùng đất nguy hiểm này Dương Trần. Thực sự nghĩ mãi mà không rõ nguyên do trong đó, nhưng hắn lại là minh bạch một cái đạo lý. Mỗi lần xuất thủ diệt sát Dương Trần hành động, xem như thất bại, ta cũng không tin ngươi lại ở chỗ này một mực trốn ở đó. Dương Giang cắn răng, thân hình dần dần hư ảo. Cũng không lâu lắm, trên bầu trời hắn bảng danh sách huyết mạch bắt đầu phi tốc tăng lên. Còn tại xâm nhập hiểm địa Dương Trần ngẩng đầu nhìn một chút bảng danh sách, thì thào nói, rời đi sao? Thu hồi ánh mắt, hắn tiếp tục thâm nhập sâu, muốn biết rõ ràng vùng đất nguy hiểm này bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì, mà hắn sở dĩ có thể xảo diệu tránh đi xuôi máu trùng kích, là bởi vì trận pháp nguyên nhân. Cái này xôi máu giấu ở sâu trong lòng đất, không ngừng lưu động biến hóa, tựa hồ không có quy luật chút nào, lại ẩn chứa trận pháp lý lẽ. Đây đối với cấp 7 trận pháp sư Dương Trần mà nói, rất dễ dàng liền đoán được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.